Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 8, chương 8, bắt đầu từ hôm nay gây dựng sự nghiệp. Phi là xây dựng tông môn. Sau một tiếng, Lâm Linh Nhi đem tình huống căn bản giới thiệu xong. Sau khi nghe xong, Mạc Bất Phàm một bộ lòng ta rất mệt mỏi biểu tình, vẫn ngắm nhìn chung quanh chính khí tông phần này nhạ mọi người nghiệp. Lại trong tay Lâm Kình Thiên đi về phía Diệt Vong, tâm lý không nhịn được cảm khái một câu. Đáng đời, Bắc Ô Huyền là Vũ Ninh thành cửu thị trấn lớn một trong, có tam đại tông môn, theo thứ tự là Chính Khí Tông, Lạc Vân Tông, Hộ Sơn Tông, đều là tam lưu tông môn, cũng chính là tối cấp bậc thấp tông môn. Mạc Bất Phàm nghĩ thầm, Lạc Vân Tông tông chủ là Long Thiên Đi, Hộ Sơn Tông tông chủ là Diêm Trước Khi Đông, hai người này đều là thông mạch đỉnh phong hậu kỳ, chỉ còn lại Nhâm Đốc nhị mạch không đả thông. Lâm Kình Thiên ngược lại là ba vị tông chủ chung mạnh nhất một cái, đã quán thông nhâm mạch, lập tức phải bắt tay quán thông đốc mạch. Hơn nữa Lâm Linh Nhi hay lại là Bắc Ô Huyền đệ nhất thiên tài, tuổi tác khinh khinh cũng đã thông mạch đại thành. Có thể nói, Chính Khí Tông chính là quật khởi thời cơ tốt. Cơ hội tốt như vậy một tay bài. Kết quả Lâm Kình Thiên còn đánh thua, chính mình còn chết. Này là không phải đáng đời là cái gì? Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Bây giờ được rồi, một cái như vậy cục diện rồi dám cột cho ta tới thu thập. Lâm Kình Thiên chính mình cũng nói là gặp phải gian nhân hãm hại mà chết. Mạc Bất Phàm suy đoán, phỏng chừng chính là Long Thiên Đi, Diêm Trước Khi Đông cùng với đại trưởng lão một nhóm người liên thủ thiết kế. Có đôi lời nói tốt, không người nào hại hổ tâm, hổ có thương tích nhân ý. Lâm Kình Thiên có lẽ chưa từng nghĩ muốn nhất thống Bắc Ô Huyền tông môn, nhưng Long Thiên Đi cùng Diêm Trước Khi Đông sẽ không không lo lắng. Cuối cùng không nhịn được, tự ra tay. Long Thiên Đi, Diêm Trước Khi Đông, còn có Ngô Dụng, đều là thực lực lợi hại hơn ta ra hỏa a. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, tâm lý có chút lo âu. Không việc gì, không việc gì, ta có hộ tông linh thú, coi như là thông mạch đại viên mãn tới cũng không vào được ta Chính Khí Tông. Ghê gớm, ta liền co đầu rút cổ ở bên trong tông môn, xem các ngươi có thể làm gì ta. Lâm Linh Nhi trầm mặc không có nói chuyện. Linh Nhi, ngày hôm qua theo ta đồng thời tới Lý Tiểu Nhị đây. Mạc Bất Phàm lúc này mới nhớ tới Lý Tiểu Nhị, dù sao cũng là hắn ở cái thế giới này thu thứ một tên tiểu đệ là không phải. Hắn trở về, Lâm Linh Nhi nói, hắn nói phụ thân hắn bệnh rất nặng, lo lắng bệnh của cha tình, cho nên ngày hôm qua liền đi. Chạy, Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, ngạch, khả năng đi. Lâm Linh Nhi thở dài một cái, dù sao chúng ta Chính Khí Tông đều biến thành như vậy, liền một cái đệ tử trưởng lão cũng không có, hắn muốn chạy cũng là có thể thông cảm được. Được rồi, chạy liền chạy đi. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, cũng không không quá để ý, hắn ban đầu chỉ là nhìn Lý Tiểu Nhị hiếu tâm không tệ, lúc này mới muốn đem Lý Tiểu Nhị mang theo. Lý Tiểu Nhị thật muốn lưu, đó cũng là hữu duyên vô phận. Tông chủ, chúng ta tiếp theo nên làm những gì? Lâm Linh Nhi hỏi. Cái này để cho ta trước hết nghĩ nghĩ. Mạc Bất Phàm trầm tư, bây giờ phải làm nhất chính là nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Ở cái thế giới này, nắm giữ cường đại võ lực mới ủng lời nói có trọng lượng. Nhưng hiển nhiên, thực lực tăng lên không dễ dàng như vậy. Còn có chính là, nếu quả thật muốn co đầu rút cổ ở trong núi, nhất định phải chuẩn bị đủ thức ăn loại đồ vật. Đúng rồi, ta nhớ được ta còn có một lần cơ hội bốc thăm, cùng với 10 điểm điểm tích lũy. Suy nghĩ, Mạc Bất Phàm mở ra hệ thống. Quét, lúc này, hệ thống nhảy ra một cái nhiệm vụ pop up. Nhiệm vụ hệ thống, người đã chính thức tiếp tục Chính Khí Tông. nhưng đại trưởng lão Ngô Dụng đám người lại mang đi chính khí tông vốn là tất cả đệ tử. Ngươi thành một cái độc nhất tư lệnh, thân là tông chủ, nhất tông chi chủ, bên trong tông làm sao có thể không có đệ tử. Mời ở trong vòng nửa tháng nhận lấy 10 vị đệ tử. Tối thiểu cũng phải có một vị nhất lưu thiên tài. Khen thưởng, môn phái kiến trúc sơ cấp tẩy kiếm trì. Cơ hội bốc thăm một lần. 100 điểm tích phân. Trừng phạt, thất bại xóa bỏ. Nhắc nhở, 7 ngày sau, Bắc Ô Huyền đem sẽ tổ chức tông môn đại hội. Bắc Ô Huyền chung quanh 3 cái huyện thành tông môn cũng sẽ đến. Sẽ có số lớn đệ tử tới bái sư. Được, ta muốn kế hoạch cũng không thể thực hiện được. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Trong đầu nghĩ, hay lại là phải nghĩ biện pháp thu đồ đệ a. Dù sao không có đệ tử tông môn cũng có thể kêu tông môn. Co đầu rút cổ đại pháp chỉ có thể hủy bỏ. Ho khan một cái, Mạc Bất Phàm đứng dậy. Nghiêm mặt nói, nếu như vậy, ta đây liền bắt đầu từ hôm nay gây dựng sự nghiệp. Phi, là xây dựng tông môn. Lâm Linh Nhi cũng dấy lên ý chí chiến đấu. Phấn quyền nắm chặt, tông chủ, ta cũng nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Tông chủ, gây dựng sự nghiệp là ý gì nhỉ? Cái này, Mạc Bất Phàm không biết nên giải thích thế nào mới phải. Tiểu gia, lúc này, có thanh âm từ nấc thang nơi truyền tới. Lý Tiểu Nhị thở hồng hộc chạy tới. Khắp khuôn mặt là mồ hôi. Chạy tới trước mặt Mạc Bất Phàm. Tới chính là thời điểm. Trong lòng Mạc Bất Phàm vui mừng. Nhưng ngoài mặt vẫn là rất bình tĩnh biểu tình. Ngươi tại sao lại trở lại? Tiểu gia, ta lo lắng phụ thân thân thể. Cho nên mới không từ mà biệt. Lý Tiểu Nhị thấp thỏm nói. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Ngược lại là rất có hiếu tâm. Hiện đang tại sao lại trở lại? Mạc Bất Phàm hỏi. Ta, Lý Tiểu Nhị không biết nên trả lời như thế nào. Trở về đi, Mạc Bất Phàm nói. Các ngươi cha con tình thâm, liền ở nhà thật tốt cùng ngươi cha đi. Lý Tiểu Nhị sắc mặt nhất thời trắng bệch một mảnh. Hắn vốn tưởng rằng bắt được cơ duyên. Ai ngờ một cái chớp mắt ấy cơ duyên liền từ trước mắt hắn chạy trốn. Còn không đi, Mạc Bất Phàm phất tay áo. Ta, Lý Tiểu Nhị cảm giác mình chân nặng như thiên quân. Lý Tiểu Nhị trực tiếp quỳ xuống. Không ngừng hướng Mạc Bất Phàm dập đầu. Khẩn cầu nói, tiểu gia, không, tông chủ, van cầu ngài không nên đuổi ta đi. Để cho ta để lại đi. Van cầu ngài, ta vì sao phải thu ngươi? Mạc Bất Phàm lắc đầu, nhàn nhạt nói, nếu như ta nhận ngươi, ngươi lại chính khí tông cùng Lý Gia Thôn hai đầu chạy. Đầu đuôi vô pháp cố, như thế nào lưu ngươi? Khi ta chính khí tông là lữ điếm sao? Nói đến là đến, nói đi là đi. Dĩ nhiên, nhìn ngươi thành tâm, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi ở tại chính khí tông, tuân thủ tông quy, không tùy ý rời đi, ta hãy thu ngươi, miễn cưỡng làm một chính khí tông ký danh đệ tử. Không thể tùy ý rời đi. Ta đây khởi không phải không cách nào trông nom phụ thân. Lý Tiểu Nhị hỏi, ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. ... Lâm Linh Nhi muốn nói chuyện, nhưng bị Mạc Bất Phàm lấy ánh mắt chặn lại. Lý Tiểu Nhị trầm mặc. Hắn trầm mặc rất lâu, trong mắt tuyệt vọng, không cam lòng, phẫn nộ, dần dần lắng xuống. Hắn hít sâu một hơi, hướng Mạc Bất Phàm nặng nề dập đầu một cái, sau đó đứng dậy. Tiểu gia, ta có lẽ thật vô duyên, ta quyết không thể rời đi cha của ta. Cha của ta sinh ta, dưỡng dục ta lớn lên, ta tuyệt đối không thể là rồi cái gọi là cơ duyên. Vì có thể gia nhập tông môn mà vứt bỏ cha của ta. Ta, Lý Tiểu Nhị chán nản, vô lực xoay người rời đi, giống như xương đánh quả cà như thế. Lý Tiểu Nhị từng bước một rời đi, tâm tình thấp cực kỳ. A, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, tâm lý đối lý tiểu nhị rất là hài lòng. Tông chủ, ngươi, Lâm Linh Nhi nói câu, yên tâm, Mạc Bất Phàm lạnh nhạt nhìn, cho đến Lý Tiểu Nhị đi tới trên bậc thang lúc này mới hô, Lý Tiểu Nhị, sau khi về nhà đem ngươi cha đồng thời mang theo tông môn đi. À, Lý Tiểu Nhị trừng lớn mắt, vẻ mặt kinh ngạc, ngớ ra làm gì, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, còn không mau đi đem ngươi cha kế đó, ta... Lý Tiểu Nhị bản đã hoàn toàn buông tha, lại đột nhiên lại có hy vọng, xoay người kinh ngạc nhìn Mạc Bất Phàm, khó tin, cuộc sống này thay đổi nhanh chóng, quả thực để cho người ta có chút không chịu nhận tới. Đa tạ tông chủ, đa tạ tông chủ, Lý Tiểu Nhị cảm kích rơi nước mắt, quỳ xuống đất dập đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười, đi đi, đi đi. Mạc Bất Phàm phất phất tay, đúng tông chủ, đệ tử lập tức trở lại. Lý Tiểu Nhị chạy thật nhanh, đinh, chúc mừng ký chủ nhận vị thứ nhất tông môn đệ tử Lý Tiểu Nhị, hoàn thành ẩn núp chi nhánh nhiệm vụ vị thứ nhất đệ tử, đạt được quest thưởng phàm nhân trải qua quyển 1, cơ hội bốc thăm một lần, 10 điểm điểm tích lũy. Lúc này gợi ý của hệ thống xuất hiện. Há, còn có ẩn tàng nhiệm vụ loại sự tình này. Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt. Phần thưởng này không cần thì phí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.